Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104 tham gia tổng nghệ. Hai năm sau, Diệu Âm lấy A Tỉnh Trạng Nguyên, lại lần nữa tiến vào đại chúng tầm nhìn, ra ra nãi nãi mừng rỡ không khép miệng được. Một vòng lại một vòng mà điện thoại đánh tiến vào, trong nhà phòng khách ngồi phụ cận hàng xóm. Các bạn học cũng đều ở lớp trong đàn chúc phúc nàng, Diệu Âm đang ở trong phòng thay quần áo. Tóc tùy ý chát cái đuôi ngựa biển, thay đổi thân vô cùng đơn giản áo thun cùng quần cao bồi. Diệu Âm liền ra cửa, ra người nhà lâu. Vài cái hàng xóm nhìn thấy Diệu Âm, đều cùng nàng chào hỏi, Diệu Âm nhất nhất kêu người. Sau đó hướng về tiểu khu ngoại đi đến, lưu lại tiểu khu trung liên căn người nhà, nhìn nàng bóng dáng. Đều ở nhiệt liệt thảo luận, lợi hại đâu. 750 mãn phân, nàng khảo 749 phân, nghe nói liền ngữ văn viết văn khấu 1 phân. Như vậy thông minh lại xinh đẹp hài tử, cũng không biết là như thế nào giáo, nếu không nói là vận khí tốt đâu. Ngươi xem Diệu Âm ra ra nãi nãi, mấy năm nay thật là càng sống càng tuổi trẻ, trên mặt nếp nhăn đều như là thiếu đâu. Diệu Âm hôm nay đi trường học lấy phiếu điểm cùng bằng tốt nghiệp. Thuận tiện, còn có phóng viên muốn ước phỏng vấn nàng, ra cửa. Trời xanh mây trắng, thanh phong thổi quét, lại khoan lại sạch sẽ nhựa đường đường cái hai sườn. Rậm rạp cây cối đầu hạ vội vàng bóng dơ mơ siêu người đi đường. Chiếc xe, phồn vinh thương nghiệp vòng, bất quá 2 năm thời gian, thành phố A đã trùng kiến thành công. Hơn nữa tựa hồ so trước kia càng thêm phồn vinh, tới rồi trường học. Rất nhiều các bạn học đều cùng nàng chào hỏi, 2 năm thời gian. Diệu Âm đã dần dần đem chùa Nguyên Nhất sự tình, chuyển cấp Thương Thanh xử lý. Hiện tại chùa Nguyên Nhất, chiếm địa diện tích 20 mẫu, đệ tử 800 người. Chùa miếu dựa núi gần sông, trở thành thành phố A nổi danh cảnh khu, mà ở ban đầu. Đem dườm ra quản lý sự tình xử lý xong lúc sau. Diệu Âm liền đem hết thảy quyền to, toàn bộ chuyển giao cấp Thương Thanh, nàng tắc thanh thản ổn định thi đại học này không? Thi đại học thành tích 749 phân, thành hướng giới thi đại học Trạng Nguyên Trung, lợi hại nhất một vị. Tất cả mọi người vì nàng vui sướng, Diệu Âm đi vào chủ nhiệm lớp văn phòng. Còn không có đi vào. Liền có lão sư đối nàng cười, đi vào lúc sau, chủ nhiệm lớp trực tiếp đứng lên, lôi kéo tay nàng ngồi vào trên sofa, cho nàng đổ ly nước chanh, nói, chúc mừng nha, tốt như vậy thành tích, lão sư thật vì ngươi cao hứng, Diệu Âm cười cười. Cảm ơn lão sư, này hết thảy đều cùng lão sư dạy dỗ phân không khai, lão sư cười đến phi thường hòa ái. Khóe mắt cơ hồ muốn bài trừ nếp gấp. Nàng là thiệt tình thích cái này hảo hài tử chỉ chốc lát sau. Niên cấp chủ nhiệm liền mang theo 2 cái phỏng vấn nhân viên lại đây. Diệu Âm đối mặt camera, thập phần bình tĩnh hào phóng, không có một chút luống cuống, phóng viên vừa thấy đến nàng liền cười hỏi. Ngươi chính là vạn vật có linh, ta nghe nói này giới thi đại học Trạng Nguyên tên là Cố Diệu Âm. Liền nghĩ tới ngươi, Diệu Âm cười một cái. Là, động đất lúc sau, ta liền không có phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới cho tới bây giờ. Ngài còn nhớ rõ ta, phóng viên. Đương nhiên, ta nhi tử thích nhất xem ngươi học tập phát sóng trực tiếp. Không hồi chỉ cần phóng cái này, hắn đều có thể an an tĩnh tĩnh làm học tập 3 cái giờ, niên cấp chủ nhiệm. Hào, bắt đầu phỏng vấn đi, phóng viên gật gật đầu. Bắt đầu phỏng vấn cộng tiến hành rồi nửa giờ liền kết thúc. Chủ yếu là Diệu Âm đối mặt camera, một chút đều không khẩn trương, đĩnh đạc mà nói bộ dáng. Phi thường thượng kính, này tắc tin tức thực mau bá ra. Vì tranh thủ chú ý, trực tiếp dùng tới vạn vật có linh tên. Lập tức, 2 năm trước học tập phòng phát sóng trực tiếp bác chủ vạn vật có linh năm nay thi đại học. Thi đại học thành tích 749 phân tin tức. Trực tiếp trở thành tháng này nhất hỏa bạo tin tức chi nhất, mọi người ở kinh ngạc cảm thán Diệu Âm. Thi đại học thành tích đồng thời, cũng ở cảm thán, nàng thế nhưng thật sự làm được, còn làm được như vậy xuất sắc, năm đó phát sóng trực tiếp học tập thời điểm, nàng là như vậy nghiêm túc, một câu không nói, liền vùi đầu học tập bộ dáng, lại bị người đào ra tới, nữ thần, ta nữ thần lại xuất hiện, siêu tưởng niệm nữ thần, nàng thật sự siêu bổng, ta từ trước kia liền vẫn luôn chú ý nàng, lần này thi đại học trạng nguyên tên chảy ra thời điểm, ta còn nghĩ tới có thể hay không là nàng đâu, không nghĩ tới thật là oa oa, như vậy xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là ai? Thì đại học trạng nguyên không phải trong truyền thuyết MM, mọc đầy thanh xuân đậu, mang theo viên đế hậu khung mắt kính sao? Này cùng ta trong ấn tượng học bá không giống nhau à? Diệu Âm nhiệt độ nhanh chóng lại lên rồi, thực mau chúng các võng hữu liền đem nàng trước kia tư liệu sống lại phiên một lần. Thậm chí có người lại làm một lần cắt nối biên tập. Lập tức liền lưu truyền rộng rãi lên. Thậm chí có người chuyên môn làm nàng biểu tình bao. Đại gia một bên ha ha ha một bên download xuống dưới sử dụng mà Diệu Âm. Tắc trực tiếp bị quốc nội một khoản game show ta là đại học bá cấp mời ta là đại học bá là. Fruit TV năm nay game show hạng mục chi nhất. Trước mắt mời giới giải trí có được học bá nhãn các minh tinh. Rốt cuộc minh tinh mới có thể mang đến nhiệt độ, vốn dĩ nhân viên đã đủ số, nhưng mà Diệu Âm mấy ngày nay ngang trời nổi lên, hot search bảng cứ cao không dưới. Vì thế, ta là đại học bá nhà làm phim một kích trường, trực tiếp gọi người đi mời Diệu Âm ơ siêu Diệu Âm nhìn kế hoạch. Có chút do dự, hiện tại này đó hoạt động, nàng căn bản không có tất yếu tham gia, một không tiết danh khí. Nhị cũng không vì kiếm tiền, nhưng mà, nàng ở do dự là lúc, lại có một người trực tiếp tới cửa tới tìm nàng. Nãi nãi mở cửa, nhìn đến một cái diện mạo thập phần tiêu chí ngạo khí tiểu cô nương. Còn ngây ra một lúc, Dương Dương ăn mặc thủ công định chế cao cấp gen váy. Mang kính râm, đề bao bao, toàn thân, không có chỗ nào mà không phải là hàng hiệu. Bất quá nãi nãi cũng không quen biết này đó. Làm nàng giật mình, là này tiểu cô nương phía sau, hai bài ăn mặc kín mít hát tây trang, cao to bảo tiêu, cả đời cần cù chăm chỉ lão nhân chỉ ở tivi thượng gặp qua trường hợp như vậy. Chợt vừa thấy đến, còn có chút kinh ngạc ngươi, xin hỏi ngươi tìm ai? Dương Dương quét lão nhân liếc mắt một cái, liền mắt kính cũng chưa hái xuống, ngạo nghễ nói, cố Diệu Âm trụ không được nơi này. Nãi nãi gật đầu. Mà Diệu Âm cũng đã nghe được thanh âm, đã đi tới, nhìn về phía nữ sinh, tìm ta chuyện gì, Dương Dương lúc này mới tháo xuống kính râm, từ trên xuống dưới đánh giá Diệu Âm, sau đó nói, ta là đại học bá tổng nghệ, không cần đi tham gia, Diệu Âm, Dương Dương mở ra túi sách, vẽ chương 100 chi phiếu đưa cho Diệu Âm, không tham gia, này chương chi phiếu, chính là của ngươi, Diệu Âm. Dương Dương lại ngó Diệu Âm, không chịu tiếp, xem ra ngươi là đã biết, Diệu Âm. Dương Dương nói, ngươi đừng tưởng rằng Đinh Ngạn Minh thích xem ngươi phát sóng trực tiếp. Ngươi là có thể thế nào? Hắn là ta bạn trai, cùng ta cùng nhau lớn lên. Ngươi, không có cửa đâu. Diệu Âm nhìn mắt Dương Dương, hỏi, kia bao bao là hắn đưa cho ngươi sao? Dương Dương cúi đầu nhìn mắt chính mình LV bao bao. Đắc ý nói, ngươi biết liền hảo, đừng không biết tự lượng sức mình, Diệu Âm nga một tiếng. Đem chi phiếu còn cấp Dương Dương nói, ngượng ngùng, phía trước ta còn ở do dự, hiện tại đã xác định, ta muốn tham gia, sau đó đông mà một tiếng. Đóng cửa cửa này bản hơi kém ném đến Dương Dương cái mũi thượng. Nàng không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt, nàng, tức chết ta, ngoặc kép. Vài ngày sau, Diệu Âm bay đến thành phố B, nhân viên công tác đã ở chuẩn bị, sở hữu người dự thi cơ hồ đều tới. Những người này Diệu Âm chỉ cần lại trên mạng ngó qua liếc mắt một cái. Đều nhớ rõ, nhân viên công tác mang theo Diệu Âm đi ký hợp đồng. Sau đó cùng nàng nói tiết mục quy tắc từ từ, chỉ chốc lát sau, liền đem vài người đều trang thượng phi cơ, hướng tới mục đích địa xuất phát dọc theo đường đi. Diệu Âm thập phần an tĩnh, chỉ là ngẫu nhiên từ Đinh Ngạn Minh trên người ngó qua. Hắn cũng ở chú ý Diệu Âm, cùng Diệu Âm ánh mắt đối thượng sau, liền lộ ra cái sán lạn mà cười. Sau đó thò qua tới, Cố Diệu Âm đi, ta là Đinh Ngạn Minh, ta vẫn luôn thực thích người phát sóng trực tiếp, thật cao hứng nhận thức ngươi. Diệu Âm gật gật đầu, cười một chút, thập phần lãnh đạm mơ siêu người này trên người, truyền đến nồng đậm tín ngưỡng chi lực, nhưng là cùng lúc đó, một tầng nhàn nhạt yêu khí, cũng quay chung quanh ở hắn quanh thân, nhưng mà Đinh Ngạn Minh lại một chút không để ý. Ngược lại đối với Diệu Âm đĩnh đạc mà nói lên, có Đinh Ngạn Minh cái thứ nhất cùng Diệu Âm nói chuyện, lập tức ngồi ở phía trước vị trí một người nữ sinh, cũng xoay người, hướng tới Diệu Âm chào hỏi. Hắc, ta là Cố Nguyệt Ảnh. Hoa, thật sự không nghĩ tới sẽ nhìn thấy chân nhân a. Ta cũng rất thích ngươi. Ngươi bản nhân nhìn so ảnh chụp thượng còn xinh đẹp. Cố Nguyệt Ảnh diễn gần nhất thực hồng phim truyền hình một cái vai phụ. Bởi vậy, Diệu Âm cũng nhận thức nàng. Vì thế cũng chào hỏi. Cùng bọn họ có một câu không một câu mà nói lên lời nói tới, mà vốn dĩ ngồi ở Đinh Ngạn Minh bên. Người dương dương, tắc trừng mắt bên này, tựa hồ muốn chọc giận tạc lần này ta là đại học bá game show. Sẽ đem này đó học bá, toàn bộ đưa tới một cái thập phần lạc hậu làng trai. Một người cho bọn hắn một túi mì ăn liền, làm cho bọn họ ở nơi đó sinh tồn 15 thiên, vì thế xoay nhiều lần phương tiện giao thông lúc sau. Mọi người xuống xe, toàn bộ đều mệt đến quá sức. Thậm chí có người trực tiếp ôm bao ni lông, phun đến long trời lở đất, nhân viên công tác mang theo một hàng 10 cái người tới một cái xám xịt. Phòng ở trước, đem 10 đồng tiền cấp mọi người đã phát, sau đó thu đi rồi bọn họ tất cả đồ vật này một hàng 10 cái người chung. 7 nam 3 nữ, tuổi đại khái ở 18 đến 28 tuổi chi gian. Bọn họ vừa thấy đến này đơn sơ đến phẳng phất ngay sau đó liền sẽ bị nước biển bao phủ. Bị gió biển quát phi phòng ở, lập tức đầy mặt kinh tủng, Đinh Ngạn Minh đầy mặt mộng bức nói. Này, này có thể ở lại người sao? Bất quá tuy rằng như vậy phun tào, mọi người vẫn là đi vào. Dàn xếp xuống dưới, bọn họ đến thời điểm là buổi chiều 4 giờ. Vì thế, đối mặt cái thứ nhất nan đề. Chính là như thế nào lấp đầy bụng, bọn họ vì thế nấu nước, quét thước, Diệu Âm tắc trực tiếp xách cái thùng đi ra ngoài, ngươi làm gì nha? Đinh Ngạn Minh tưởng cùng qua đi, lại bị Dương Dương kéo lại, Dương Dương nói, khẳng định là tưởng lười biếng, ngươi liền đừng hỏi đông hỏi tây, Đinh Ngạn Minh nhíu mày. Nàng khẳng định là có chuyện gì làm, ngươi đừng lão hạt cho nàng chụp mũ, Dương Dương mắt trợn trắng nhi. Không nói chuyện, hết chương.